Long giận cười ha ha, hiền hòa nói hôm nay trẫm đương nhiên là có việc tới. Hả? Tiểu nha đầu trong lòng ngươi là? Trên mặt Diệp Vô Thần lóe lên một tia gượng gạo. Hơi xấu hổ nói đây là một muội muội ta vừa nhận. Sau này sẽ ở lại Diệp gia ta. Ồ. Long giận gật đầu. Sau đó cười đầy ẩn ý nói trẫm từng ngẫu nhiên nghe nói Diệp gia công tử rất có hứng thú với bé gái ít tuổi. Xem ra lời đồn không hề giả tạo nha. Ha ha ha ha. Diệp Vô Thần cười nhạt cũng không biện bạc. Diệp Vô Thần sống đến bây giờ khiến nội tâm Long giận trở nên sinh nghi. Bởi vì y đương nhiên biết tầm sáng Đào Bạch Bạch đã tới đây. Hơn nữa theo như lời thủ vệ thành đông, hắn bị Đào Bạch Bạch đuổi về hướng đông. Mà hiện giờ hắn bình an vô sự đứng ở đây. Trên người ngay cả y phục đều không bị rách xước. Điều này ý nghĩa cho cái gì? Á! Là hắn, là hắn. Một tiếng thét vượt ngưỡng decibel. Tiếp theo đó là một thiếu nữ toàn thân bận y phục trong cung màu trắng từ trong kiệu loan nhảy xuống. Đứng ở bên người Long giận. Vẻ mặt điêu ngoa chỉ vào Diệp Vô Thần phụ hoàng. Chính là hắn. Ngày đó chính là hắn ước hiếp con. Tin tức hoàng đế tới sớm đã bị thủ vệ canh cửa thông báo vào trong. Toàn bộ trên dưới Diệp gia lúc này bao gồm cả Diệp Vô Vân đều chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy phi hoàng công chúa nửa nấp đằng sau hoàng đế. Tức giận phừng phừng nhìn Diệp Vô Thần. Nhất thời cảm thấy khá buồn cười.